Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 160, thuộc tính kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tốt quá, đánh cuộc đúng, lại thật sự là bảo vật vị vĩ đại kia để lại. Thạch Phong trong lòng kích động không thôi, nhưng cũng không có biểu lộ ra, gương mặt vẫn bình tĩnh lạnh nhạt. Đối với Phao khiếp sợ và nghi vấn, Thạch Phong cũng không có giải đáp, chỉ là nở nụ cười thần bí. Thưa ngài Phao tôn kính, không biết tôi có thể đổi những vật phẩm này hay không? Thạch Phong hỏi lần nữa. Ai, có lẽ đây chính là vận mệnh đi. Phao thở dài nói rằng, cậu đã làm lựa chọn thì phải sử dụng cổ lực lượng này cho tốt. Tổng cộng 1510 con hoàng kim ngư, 3 món đồ này cậu lấy đi đi. Ngài Phao, đây là 1510 con hoàng kim ngư. Thạch Phong sử dụng tất cả hoàng kim ngư thu 3 loại vật phẩm. Lần này đổi vật phẩm, có thể nói là kiếm lợi lớn. Kỳ thật Thạch Phong cũng thật không ngờ, sau khi sống lại vận may lại nghịch thiên bất ngờ. Đó là năm thứ 6 thần vực mở ra, công hội U Ảnh ngẫu nhiên phát hiện một tòa di tích thất lạc level 150, thông qua hy sinh thảm thiết thật vất vả triệt để thăm dò xong, từ đó cũng không có thu hoạch lớn gì, chỉ là ở một cái pho tượng nữ thần tìm được một quyển sách vàng, quyển sách này cũng không có cái gì đặc biệt, chỉ là dùng vàng dòng chế tạo nên không dễ dàng bị ăn mòn, ở trong sách ghi chép một đoạn lịch sử phủ đầy bụi cực kỳ lâu trước kia. Đôi câu vài lời trong sách từng nêu lên một cái tên Firmalion, tại ngay niên đại ấy, Firmalion không khác nào là thần linh, được xưng là thần ánh sáng, so với này ông lão quái dị Phao trước mặt mạnh hơn nhiều, ngoài ra đối với người tên Firmalion này Thạch Phong không biết gì cả. Bất quá một người còn mạnh hơn nhân vật truyền kỳ Phao, nếu để lại gì đó, nghĩ như thế nào đều sẽ không kém. Nhưng Hắc Tử và Tịch Mịch Như Tuyết đứng một bên lại mang vẻ mặt mờ mịt, không biết Thạch Phong vì cái gì cao hứng như vậy, bất quá nghe xong lời Phao nói, mơ hồ cảm thấy lần đổi trác này bọn họ chiếm hời lớn. Người tuổi trẻ, xem chúng ta có thể duyên gặp nhau, ta nhắc nhở cậu một câu, ma khí trong tay cậu rất đáng sợ. Ký túc ở trong ma khí là nguyền rủa của Hắc Long Vương, cho dù là ta cũng không thể toàn thân trở ra. Nó là cái nguyền rủa phi thường đáng sợ, cậu sớm muộn phải đối mặt, dù là cậu dùng đá may mắn áp chế. Phao đột nhiên đổi giọng điệu trầm trọng, cậu không ngừng để làm ma khí hấp thu sức mạnh mới, đồng thời cũng là làm cho nguyền rủa bị áp chế biến mạnh. Nhớ kỹ ma khí là một thanh kiếm hai lưỡi, muốn đạt được sức mạnh siêu phàm, phải có ý niệm kiên định siêu phàm, bằng không sớm muộn sẽ bị sức mạnh chiếm đoạt. Cũng là vận mệnh an bài, mặc dù Thiên Long Thánh Tức chỉ là mảnh vỡ, nhưng cũng có thể trợ giúp cậu chống đỡ ma khí cắn trả vài phần, nếu như cậu có thể chữa trị Thiên Long Thánh Tức, nó sẽ mang lại cho cậu chỗ tốt không tưởng tượng được. Người tuổi trẻ cố gắng lên. Phao nói xong những lời này liền biến mất theo không khí, mà cả lưu vực Ngân Hà cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ hy hữu. Hoàng Kim Ngư Mỹ Vị, ban thưởng kinh nghiệm EXP 300.000, danh vọng thành Bạch Hà. 10. Trong nháy mắt Thạch Phong liền lên tới hơn level 12, trên người lòe ra một luồng hào quang màu vàng. Hắc Tử và Tịch Mịch Như Tuyết cũng ngay sau đó lòe ra một luồng hào quang màu vàng óng, hai người đều lên tới level 11. Nhiệm vụ này quá sung sướng, thoáng cái đã cho tôi 150.000 điểm kinh nghiệm. Hắc Tử có chút hoảng hốt nói. Tịch Mịch Như Tuyết cũng gật đầu nhẹ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cũng được cho 140.000 điểm kinh nghiệm. Ba tên dẫn đầu thành Bạch Hà đều bị tiểu đội linh dực chúng ta bao hết, nếu nói cho người khác biết rõ, studio linh dực chúng ta nhất định sẽ hot cực kỳ. Nào chỉ là hot không thôi, chỉ sợ mọi người thuộc những công hội lớn kia sẽ trợn mắt há mồm, Võ Lâm Minh cũng sẽ hối hận đối địch với chúng ta, lần sau nếu để cho tôi gặp phải tôi nhất định phải bọn họ đẹp mắt. Hắc Tử đối với tương lai tràn đầy tự tin, đẳng cấp bây giờ cao như vậy, trang bị cũng rất tốt. Cho dù đối mặt mấy người cao thủ của Võ Lâm Minh, xử lý họ cũng không phải là không được. Ngay lúc Hắc Tử cảm khái, lưu vực Ngân Hà hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ còn lại có ao đầm hoàn toàn u ám, rừng cây cô quạnh. Anh Phong, tôi thấy ông già kỳ quặc kia vừa rồi, khiếp sợ anh rốt cuộc đổi cái gì? Hắc Tử cũng tò mò nói. Không có gì, Thiên Long Thánh Tức cấp truyền thuyết, mảnh vỡ, pháp trưởng Firmalion thủ hộ cấp sử thi chiếc nhẫn quang huy cấp bí ngân. Thạch Phong đem thuộc tính chia cho hai người. Thiên Long Thánh Tức nhẫn cấp truyền thuyết, mảnh vỡ, yêu cầu trang bị, sức mạnh 200 điểm, nhanh nhẹn 200 điểm, trí lực 120 điểm. Sau khi trang bị sức mạnh tăng lên 40, nhanh nhẹn tăng lên 40, trí lực tăng lên 30, sức chịu đựng tăng lên 50, tốc độ di động tăng lên 20, tốc độ công kích tăng lên 30, không đếm xỉa đẳng cấp. 10. Tất cả vật phẩm trang bị có yêu cầu đẳng cấp giảm xuống 10 level. Bổ sung kỹ năng 1, Long uy, lấy uy nghiêm của thiên long trấn áp hết thảy kẻ địch trong phạm vi xung quanh 30 mét. Kẻ địch lâm vào trạng thái sợ hãi, tạo thành công kích giảm xuống 20, tốc độ công kích giảm xuống 20, tốc độ di động giảm xuống 20, thời gian duy trì liên tục 1 phút, CD 3 phút. Bổ sung kỹ năng 2, Long tức tạo thành gấp 6 lần công kích thương tổn với phạm vi 30 x 5 mét thẳng tắp phía trước, bổ sung hiệu quả đánh lui và gây choáng với xác suất 20, thời gian duy trì liên tục 2 giây, CD 5 phút. Bổ sung kỹ năng 3, Thiên Long chi lực, người cầm tạm thời có được lực lượng của Thiên Long, HP tăng lên 300, sức mạnh tăng lên 100, phòng ngự tăng lên 300, miễn dịch tất cả kỹ năng có hiệu quả hạn chế, thời gian duy trì liên tục 2 phút, CD 3 giờ. Thiên Long thánh thức sở hữu của kẻ diệt rồng Mecha Slug vốn là vật phẩm cấp truyền thuyết, có được sức mạnh trấn áp long tộc bởi vì trong một trận thần đấu bị phá hư làm cho uy năng giảm mạnh, bất quá Thiên Long thánh thức có ma lực vô cùng to lớn, có được năng lực tự chữa trị, chỉ cần gom góp 3 viên ma năng chi tinh, một trái tim cự long, có thể khôi phục uy năng như xưa chữa trị hiện tại. 04, Firmalion thủ hộ pháp trượng cấp sử thi, trang bị yêu cầu trí lực 80 điểm. Đẳng cấp trang bị từ level 1 đến level 60, thuộc tính sẽ căn cứ đẳng cấp của người sử dụng mà tăng lên, sức đánh ma pháp tăng lên 20, trên ma pháp hạn tăng lên 20, tốn mana giảm xuống 10, tất cả cấp bậc của kỹ năng pháp hệ. 2. Không đếm xỉa đẳng cấp. 10. Tất cả vật phẩm trang bị có yêu cầu đẳng cấp giảm xuống 5 level. Bổ sung kỹ năng bị động thương sáng, tỷ lệ phát động công kích là 15, phát ra một vệt thương sáng với mục tiêu tạo thành 200. Thương tổn ma pháp, bổ sung kỹ năng 1 thủ hộ sáng, làm cho mục tiêu miễn dịch tất cả thương tổn ma pháp, thương tổn vật lý giảm xuống 80, mỗi giây khôi phục 5. HP, thời gian duy trì liên tục 20 giây, CD 20 phút. Bổ sung kỹ năng 2, tinh thần sáng, phạm vi nửa bán kính trong vòng 5 mét tạo thành 500. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổn thương ma pháp, phạm vi nửa bán kính trong vòng 20 mét tạo thành 300. Tổn thương ma pháp, sau đó mỗi một damper second hại tăng lên 10, thời gian duy trì liên tục 15 giây, CD 30 phút. Firmalion thủ hộ từng là pháp trượng mà thần ánh sáng Firmalion chúc phúc qua, có được ma lực vô cùng cường đại, chỉ là bởi vì tài liệu chế pháp trượng có hạn chế, không thể phát huy ra tất cả lực lượng, chỉ cần tập hợp đủ 5 viên tia sáng thần thiết để đoán tạo đại sư đúc lại, là có thể đem đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên tới level 100. Chiếc nhẫn quang huy, giới chỉ cấp bí ngân, trang bị yêu cầu 40 điểm trí lực, đẳng cấp trang bị level 15 trí lực. 24 tinh thần, 15 sức chịu đựng, 10 sức mạnh, 8 nhanh nhẹn, 8 tất cả ma pháp hệ quang, hệ ánh sáng, tạo thành thương tổn tăng lên 15. Đây là mảnh vỡ cấp truyền thuyết và cấp sử thi sao? Nó quá mạnh, Hắc Tử và Tịch Mịch như tuyết nhìn thấy thuộc tính của ba cái vật phẩm, con mắt đều thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Trước cho rằng thuộc tính vũ khí cấp bí ngân đã rất mạnh mẽ rồi, bây giờ thấy những thuộc tính này, mới biết được cái gì là không thể biết trước được sự đời, vật phẩm cấp bí ngân ở trước mặt mảnh vỡ cấp truyền thuyết và cấp sử thi quả thật không đáng nói, cách chương.